Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294 Nguyên Anh tự bạo. Là hắn cái này làm sư phó vô dụng. Không thể bảo vệ tốt hắn, Thành Quân hận không thể những cái đó đau đều dừng ở chính mình trên người. Thành Quân, có phải hay không rất đau? Đau là được rồi. Hắn cũng rất đau đâu, Thi Liêu đã điên rồi. Hôm nay hắn không sống nổi, ngươi cho rằng ngươi giết bổn quân chính là cho ngươi kia đệ tử báo thù. Không, lúc trước tham dự kia sự kiện nhưng không ngừng ta Thi Liêu. Ta Luyện Thi Tông. Một bên Thanh Hoan Tông mọi người sắc mặt đại biến, Thi Liêu ngươi cái này kẻ điên. Chính ngươi làm hạ nghiệt, còn muốn người khác tới thế ngươi còn không thành. Miệng toàn là lời bậy bạ. Nói bậy, ha ha, các ngươi chột dạ sao? A, ngươi cho rằng ta đã chết, cái này kẻ điên liền sẽ buông tha các ngươi sao? Ha ha ha ha, Thành Quân, lúc trước nhưng không ngừng ta Luyện Thi Tông, Thanh Hoan Tông, Huyết U Môn, Âm Quỷ Tông, thậm chí là toàn bộ ma môn đều ở ngươi đệ tử trên người phiến quá một mảnh thịt. Ngươi cho rằng giết ta, liền có thể làm ngươi đệ tử thù báo. Chê cười, có bản lĩnh, ngươi liền sát biến ma môn a. Ha ha a, Thành Quân nhìn chằm chằm Thi Liêu. Là, hắn là giết không được toàn bộ ma môn, nhưng là chỉ cần hắn ở, lúc trước tham dự người. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Thành Quân, ngươi đi tìm chết, các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết. Không tốt, lão ma đầu muốn tự bạo. Thi Liêu nói như vậy nói nhiều, cũng không phải là vì cùng Thành Quân liêu việc nhà. Hiện giờ hắn bị buộc đến loại tình trạng này. Hắn không hảo quá làm sao có thể để cho người khác hảo quá. Chẳng sợ Nguyên Anh tự bạo hồn phách hôi phi yên diệt. Hắn cũng muốn này đó không cứu hắn. Xem hắn chê cười người chôn cùng. Ha ha ha, đi tìm chết đi tìm chết. Thành Quân đã sớm đề phòng hắn chiêu thức ấy. Không có ai so với hắn càng hiểu biết cái này tham sống sợ chết rồi lại âm hiểm xảo trá lão đông. Tây, Thi Liêu người này tuy rằng có đôi khi vì mạng sống cái gì đều làm được. Nhưng là lại là cái chân chính tàn nhẫn người, trận pháp vây khốn hắn. Tiêu hao hắn ma khí, ăn mòn hắn tâm thần. Hiện giờ hắn rốt cuộc cũng nhảy không được, Thành Quân linh lực hội tụ đan điền, đốt thiên. Nhất kiếm chém ra, mọi âm thanh đều tĩnh, phốc. Thi Liêu trợn to trong ánh mắt vẫn là trước khi chết điên cuồng. Chỉ là tại hạ một khắc, người liền ở Thành Quân đốt thiên nhất kiếm hạ hóa thành cho bụi. Liền một tia hồn lực đều không có lưu lại, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Khoảnh khắc ban ngày, mở mắt ra nháy mắt, thế giới đều là an tĩnh, mọi người cảm giác hô hấp đều đình trệ. Đây là đại kiếm sư sao? Tịch Ly cũng bị huy hoành kiếm quang cấp bừng tỉnh, nhìn trên mặt đất kia dài đến cây số thâm mương. Cảm giác trong lòng tựa hồ nhiều chút cái gì, nhưng là lại không biết nói như thế nào, chắc cầm thấy nàng rốt cuộc tỉnh táo lại. Đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn vị này thiên tư chắc tuyệt tiểu sư muội vừa mới được đến một hồi cơ duyên. Ngộ kiếm, nhưng là lúc này hắn là thật sự cao hứng không đứng dậy, quá vãng đau áp bọn họ tất cả mọi người thở. Không nổi, hiện giờ lại lần nữa bị người giáp mặt sốc lên. Kia máu chảy đầm đìa vết sẹo lại lần nữa bạo với người trước, hắn giờ phút này có bao nhiêu khó chịu. Nhiều áp lực. Hắn liền có thể tưởng tượng đến sư phó có bao nhiêu khó chịu cùng thống khổ. Tịch Ly nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường cùng trầm mặc không nói mọi người. Minh Bạch vừa mới đã xảy ra một hồi đại chiến, mà nàng khả năng đắm chìm ở đối nào đó kiếm pháp lĩnh ngộ chung, cho nên xem nhẹ một chút sự tình. Bên người hai người rõ ràng tâm tình thập phần không tốt. Còn có nơi xa sư tôn giống nhau áp lực. Thành Quân thở ra một hơi. Hiện tại còn không phải ủ rũ bi thống thời điểm. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm. Xoay người nhìn phía Tịch Ly bọn họ nơi địa phương. Vẫy vẫy tay, Trác Cầm hít sâu một hơi. Mang theo Tịch Ly phi thân tới Thành Quân bên cạnh, đệ tử gặp qua sư phó. Ba người hành lễ, mọi người lúc này mới từ vừa mới chấn động chung lấy lại tinh thần. Thành Quân nhìn về phía chính. Mình tiểu đệ tử, mấy năm không thấy. Nàng trường cao không ít, gầy, tu vi tiến bộ, trên người còn loáng thoáng nhiều kiếm tu bóng dáng, nhưng có bị thương. Sư tôn thanh âm có chút khàn khàn, đệ tử không có bị thương. Đệ tử bị sư phó bảo hộ thực hảo, nàng là không có bị thương. Bên ngoài rèn luyện, có sư phó kiếm phù che chở. Hiện giờ bị người khi dễ, cũng có sư phó che chở, ở sinh tử bên cạnh kia một khác. Chẳng sợ nàng làm đủ hết thảy chuẩn bị, nhưng là tâm vẫn là treo. Nhìn thấy sư tôn kia một khác, nàng đột nhiên an tâm, đây là chỗ dựa sao? Bị người che chở, có linh thạch hoa, có người lo lắng, có người niệm, bị khi dễ có thể có người chống lưng, có chỗ dựa, thật tốt. Thành quân sửng sốt, đột nhiên kia viên lạnh băng trái tim phảng phất có chút ấm áp, không có việc gì liền hảo. Một bên Trác Cầm cùng Lam Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài chịu khổ đi. Hiện giờ sư phó ở, nói cho vi sư, ai khi dễ ngươi, sư phó cho ngươi làm chủ. Thành quân nói rơi xuống, đều quan vọng bên này mọi người tức khắc lại khẩn trương lên, Tịch Ly ngẩng đầu. Nhìn về phía mọi người, nàng người này, không thích gây chuyện thị phi, nhưng là lại cũng không phải chịu người đắn đo mềm quả hông, nên báo thù. Nàng sẽ báo, nhưng là nên thảo đến công đạo. Nàng cũng sẽ thảo, Lê Tích một bị Tịch Ly nhìn chăm chú. Thân thể theo bản năng run lên, Lục Kiêu đoàn người đuổi tới hiện trường thời điểm. Liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, Cực Băng Lưu vực người sắc mặt càng thêm không tốt. Hiện giờ lại tới nữa ngoại vực tu sĩ cấp cao. Bọn họ bên này càng thêm thế đơn lực mỏng, Thẩm Diệu nhìn thấy chính mình đệ tử lui về phía sau. Che ở Lê Tích trước người, sư phó. Đệ tử chính là bị người nọ khi dễ. Nàng không chỉ có khi dễ đệ tử không có chỗ dựa, còn bôi nhọ đệ tử cướp đoạt nàng cơ duyên. Thành quân theo Tịch Ly ngón tay nhìn lại, liền nhìn đến Tiêu Giao Môn Thẩm Diệu đoàn người. Thẩm Diệu lông mày nhăn lại, nhìn phía Tịch Ly có chút không mừng. Tiểu hữu nói bổn quân đệ tử bôi nhọ ngươi, như thế nào liền biết không phải tiểu hữu cướp đoạt bổn quân đệ tử trước đây, ngược lại bôi nhọ người khác. Thẩm tiền bối nói rất đúng, Tịch Ly có nhà mình sư phó chống lưng, cũng không sợ. Nếu thẩm tiền bối cũng nói, không biết sự tình chân tướng vốn có, như vậy thẩm tiền bối lại là có gì nguyên do ở không rõ chân tướng tiền đề hạ, liền đối tiểu bối thi lấy uy áp, lại là có gì đạo lý nói không phải ở ỷ thế hiếp người. Ỷ thế hiếp người, nàng lại không phải sẽ không, nếu người khác trước ỷ thế hiếp người. Nàng có chỗ dựa, vì cái gì còn phải bị khi dễ? Thẩm Diệu mày hợp lại càng khẩn, bổn quân đệ tử tự không phải người như vậy, a. Không phải, Tịch Ly nhìn phía Thẩm Diệu phía sau Lê Tích. Lê Tích tức khắc khẩn trương xuất khẩu, vốn dĩ chính là ngươi đoạt ta cơ duyên. Kia lệnh bài nguyên bản chính là muốn nhận ta là chủ. Tu tiên giới từ xưa đến nay, cơ duyên chính là có duyên giả đến chi. Là ngươi đoạt nó, Tịch Ly châm chọc cười, nguyên bản, ngươi cũng nói là cơ duyên, cái gì là cơ duyên, ta tưởng Lê Tích đạo hữu sợ là đối với hai chữ có cái gì hiểu lầm, không có đến ngươi trong tay chính là ngươi cơ duyên, buồn cười, kia này thiên hạ sở hữu cơ duyên chẳng phải đều là của ngươi, nhưng là, nó nguyên bản là muốn nhận ta là chủ, nguyên bản, ta chỉ biết, kia lệnh bài là ta. Tịch Ly hao hết vất vả, sát ra trùng vây được đến, nó khi nào trở thành ngươi đồ vật, muốn cơ duyên, chỉ bằng thật bản lĩnh đi lấy. Lê Tích bị Tịch Ly nói kích thích mặt một trận thanh một trận bạch, ngươi nói không phải ngươi đoạt. Vậy ngươi có bản lĩnh đem nó lấy ra tới, xem nó là muốn nhận ngươi là chủ vẫn là nhận ta là chủ. Thẩm Diệu không khỏi nhìn về phía nhà mình đệ tử. Hết chương.